Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, buông ra bệnh nhân kia. Để cho ta tới, Lâm Long, người người buông tha ta, người không thể như vậy, giết người là phạm pháp, người biết ta là ai không? Ta là Liễu Vân Tông người, tông chủ chính là ta cha, người không thể giết ta. Bằng không thì cả nhà ngươi đều bị Liễu Vân Tông giết chết. Thậm chí liên lụy cửu tộc. Huy Chính Văn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đau khổ cầu khẩn. Thậm chí uy hiếp. Nhưng Lâm Long không nhúc nhích chút nào. Long có nghịch lân sở chi hẳn phải chết. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Lâm Long nói xong. Trực tiếp đem Huy Chính Văn ném đi xuống dưới. Cảm nhận được bên tai cuồng phong gào thét. Nhìn xem cấp tốc phóng đại mặt đất, Huy Chính Văn phát ra một hồi nghỉ tư ngọn nguồn kêu thảm thiết. Thanh âm rất lớn, chuyện được vô cùng xa, hiện tại còn kém vài phút đi học. Không ít đệ tử đều chạy đến xem náo nhiệt, hiện tại cũng chính là lão sư tiến về trước phòng học. Thời gian, kết quả tất cả mọi người xem lên trên lầu một cái hư ảnh, đụng một tiếng nện trên mặt đất. Bọn hắn thăm dò xem xét, toàn bộ khiếp sợ tại nguyên chỗ, đặc biệt là mới từ sân thượng đi xuống Huy Chính Văn tiểu đệ. Lão đại, là lão đại, cái này, làm sao có thể, tuyệt đối không có khả năng. Đúng lúc này, những người khác nhao nhao phản ứng đi qua. Báo động, thét lên, trường học chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nhận được tin tức. Không nói hai lời tựu chạy đến, trường học diễn đàn bị soát bạo, đều tại đồn đãi Lâm Long đem Huy Chính Văn từ trên lầu ném xuống dưới. Mà trường học chỉ cho là Huy Chính Văn là nhảy lầu. Bởi vì có người nhảy lầu, trường học trực tiếp cho mọi người nghỉ một ngày. Lâm Long không biết Huy Chính Văn có hay không ngã chết. Hắn giờ phút này chính mang theo Lâm Thiến cùng Từ Tuệ hướng đệ nhất bệnh viện nhân dân tiến đến. Từ Tuệ biết Đạo Châu bàn tử tình huống sau cũng rất sốt ruột. Tuy nhiên hắn không thật sự ưa thích Châu bàn tử. Nhưng dù nói thế nào Châu bàn tử cũng là hắn trên danh nghĩa bạn trai. Ba người tới bệnh viện. Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi đều tại bệnh viện băng bó thương thế. Bọn hắn cũng tổn thương không nhẹ. Lâm Long tìm được bọn hắn, hỏi thăm Châu Bàn Tử tình huống. Trước mắt Châu Bàn Tử đang tại giải phẫu, hai người cũng không biết là tình huống như thế nào. Nghĩ nghĩ, Lâm Long lại để cho bọn hắn tạm thời đừng nói cho Châu Bàn Tử cha mẹ. Đặc biệt là Châu Kiệt, Lâm Long dặn dò nhìn vài câu, sợ tiểu tử này trở về nói lộ ra miệng. Lâm Long cũng không phải cố ý không nói. Mà là không nghĩ Châu Bàn Tử người nhà lo lắng. Dùng bản lãnh của hắn, chỉ cần Châu Bàn Tử giải phẫu đi ra, một ngày thời gian có thể lại để cho hắn hoàn hảo như lúc ban đầu. Nếu không phải Lâm Long không có tiếp nhận chỉ thiết bị, hắn làm sao có thể sẽ để cho Châu Bàn Tử đến bệnh viện. Hắn mình chính là thần y. Đúng lúc này, một gã xinh đẹp hư không tưởng nổi y tá đã đi tới, cầm một cái vở nói ra, ai là người bệnh gia thuộc người nhà. Hiện tại người bệnh xuất huyết nhiều, nhu cầu cấp bách máu tươi. Hơn nữa bệnh mạng sống con người thở hơi cuối cùng, tùy thời có khả năng tử vong. Cái gì? Mọi người nghe xong, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tựa như sấm sét giữa trời quang, như bị sét đánh. Thảo, các ngươi bọn này lang băm. Tất cả đều là phế vật, tiếp cái ngón tay đều có thể làm cho xuất huyết nhiều. Các ngươi tại sao không đi chết? Kịp phản ứng về sau, Lâm Long hổn hển quát. Đây là hắn lần thứ nhất tức giận như vậy. Rõ ràng mình đã cho Châu Bàn Tử chuyển vận một tia pháp lực kéo dài tánh mạng. Chỉ cần đem ngón tay đón có thể, điểm ấy việc nhỏ đều làm không xong. Lâm Long thực hoài nghi Hoa Hạ y thuật trình độ. Kỳ thật Lâm Long không biết, tiếp nhận chỉ với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Có thể đối với mấy cái này bác sĩ mà nói tựu vô cùng khó khăn rồi. Cho dù tiếp tốt đều có di chứng, Lâm Long thật sự là rất cao đánh giá Hoa Hạ y học trình độ. Nếu như là ở nước ngoài nhất định có thể đón. Không phải xính ngoại, Tây y vốn chính là nước ngoài chuyện vào. Y thuật trình độ không có người ta tốt rất bình thường. Thật đáng buồn chính là đã có Tây y bọn hắn lại đem lão tổ tông lưu lại Trung y cho xuống dốc. Cái này tiểu hộ sĩ có thể là mới tới. Nghe xong Lâm Long nói lang băm, lập tức không phục nói. Ngươi cho rằng tiếp nhận chỉ dễ dàng như vậy. Có bản lĩnh ngươi đi a hát. Thảo, ngươi đặc biệt sao nói cái gì lời nói. Chúng ta đi còn muốn các ngươi bác sĩ đến làm gì vậy? Ta đã nói với ngươi, nếu bản tử có một không hay xảy ra, ngươi bệnh viện này không cần phải khai mở đi xuống. Châu Kiệt hung dữ nói, hắn cũng không nói gì khoác lác. Châu bản tử nếu là thật xảy ra chuyện, dùng hắn Châu ra năng lượng, muốn phá đổ đệ nhất nhân dân y rất dễ dàng. Đã thành, các ngươi đừng cãi, ta đi theo ta đi. Các ngươi bọn này phế vật, phòng giải phẫu ở nơi nào? Nhanh lên nói cho ta biết. Tiểu hộ sĩ ngẩn người, không nghĩ tới Lâm Long thật đúng là đáp ứng chính mình đi. Có lẽ là bị Lâm Long vận khí con rùa khuất phục. Nàng mang theo Lâm Long tiến về trước phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu tại lầu 4. Lâm Long đến tới cửa tự một cước đá văng ra phòng giải phẫu đại môn. Đang tại làm giải phẫu bác sĩ ngay ngắn hướng run lên. Đều nhìn lại, phát hiện là một người tuổi còn trẻ. Đằng sau còn đi theo phái đi ra tìm ra thuộc người nhà y tá. Xem loại tình huống này, không cần nhiều lời, nhất định là gia thuộc người nhà đến nháo sự. Kết quả sau một khắc bọn hắn mộng ép, các ngươi bọn này phế vật đều đi ra ngoài cho ta. Để cho ta tới, có ý kiến đi tìm Âu Dương Nguyên, tự nói là ta Lâm Long ở chỗ này làm giải phẫu. Ếch tiểu huynh đệ, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, ngươi đừng hành động theo cảm tình. Ba mẹ ngươi, một gã bác sĩ kịp phản ứng nói ra. Thảo mía, cút ngay cho tao. Thấy bọn họ còn ở nơi này không xuất ra đi. Lâm Long trực tiếp lần lượt văng ra. Cuối cùng trực tiếp giữ cửa khóa lại. Cái này còn cầm đao giải phẫu. Vẻ mặt mộng bức bác sĩ theo trên mặt đất đứng lên. Làm bác sĩ nhiều năm như vậy. Đặc biệt sao, lâm sàng làm giải phẫu còn là lần đầu tiên bị ném ra. Hơn nữa còn là người bệnh gia thuộc người nhà chính mình cho người bệnh làm giải phẫu. Làm sao bây giờ? Cũng đừng cả tai nạn chết người. Đến lúc đó không tốt xong việc. Hừ, xảy ra chuyện chúng ta cũng không cần phụ trách. Hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Khoan hãy nói, tiểu tử này khí lực thật lớn. Đem ta bờ mông đều ngã đau. Đều đừng nói nhảm rồi. Hắn giống như nhận thức Âu Dương tiền bối. Chúng ta nhanh đi tìm hắn a. Đến lúc đó thực làm cho tai nạn chết người, tuy nhiên chúng ta không cần phụ trách. Nhưng tóm lại sẽ ảnh hưởng bệnh viện thanh danh. Tên kia mổ chính bác sĩ nói ra. Mọi người nhẹ gật đầu. Một đường chạy trước đi vào Âu Dương Nguyên văn phòng. Giờ phút này Âu Dương Nguyên đang suy nghĩ biện pháp như thế nào tác hợp Lâm Long cùng cháu gái của mình sự tình. Mấy ngày hôm trước hắn nói dùng dược. Về sau nghĩ nghĩ lại cảm thấy không ổn. Vạn nhất Lâm Long trách tội hắn, không nhận hắn cái này đồ đệ đây không phải là lỗ lớn. Đúng lúc này, một đám cầm đao giải phẫu, đầy tay máu tươi bác sĩ chạy tiến đến. Cái thanh này Âu Dương Nguyên lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa tưởng rằng bệnh tâm thần viện chạy đến người bệnh. Đem làm hắn chứng kiến mổ chính bác sĩ dung mạo mới đại ra một hơi. Các ngươi đây là làm gì vậy? Không phải tại làm giải phẫu sao? Như thế nào tay đều không có giặt rửa tựu đã chạy tới hả? Có phải hay không gặp được cái gì khẩn cấp tình huống hả? Âu Dương tiền bối, không tốt rồi, vừa rồi chúng ta làm giải phẫu có người trẻ tuổi xông vào phòng giải phẫu đem chúng ta cho ném đi. Đi ra, hắn nói chính hắn cho người bệnh làm giải phẫu. Giải phẫu cửa cũng bị hắn quan chết rồi. Người trẻ tuổi kia giống như nhận thức ngài. chúng ta đành phải một đường chạy tới đến tìm ngài rồi. Nhân mạng quan thiên, chúng ta làm sao có thời giờ rửa tay. Mổ chính bác sĩ thở gấp ồ ồ hô hấp, mặt mũi tràn đầy tôn kính nói. Cái gì? Các ngươi bọn này phế vật. Phòng giải phẫu sao có thể tùy tiện lại để cho người xông vào. Nhanh lên mang ta đi. Âu Dương Nguyên lông mày nhíu lại, nếp nhăn trên mặt toàn bộ lách vào cùng một chỗ, trong hai mắt cơ hồ muốn phóng hỏa. Phòng giải phẫu đều có thể bị người xông vào, hay là bị ném ra, chính là bọn họ mình cũng cảm giác mình là phế vật. Âu Dương Nguyên nói bọn hắn chỉ có thể cúi đầu, đại khí không dám ra, sau đó mang theo Âu Dương Nguyên hướng phòng giải phẫu chạy tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.